nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 24:24, Kim Đồng Ngọc Nữ Thiên Chi tác hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca ở một bên híp mắt cười, thấy răng không thấy mắt, nói là lễ gặp mặt các ngươi liền thua, còn khách khí với hắn cái gì. Nam nhân của ta, đồ vật cũng là của ta. Vân Ngạo Thiên nghe vậy nhắm hai mắt giật giật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thể nhìn thấy. Hắc Kim Khinh Bí liếc mắt nhìn Hắc Vũ cùng Hắc Phong một cái, chưa từng nghĩ huynh đệ mình đồng sinh cộng tử hơn 10 năm lại vì một viên đan dược mà đầu hàng địch nhân, trong lòng gọi là không có tư vị. Vẻ mặt thái quá, sắc mặt khó coi, dậm chân, chào hỏi cũng không chào hỏi liền trực tiếp tung người ra khỏi giáng các. A, à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên, Hắc Vũ cùng Hắc Phong trong lòng có chút cả kinh, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút, Phượng Cửu Ca lại cười xua tay ý bảo không quan trọng. Đoán chừng là tiểu tử kia dùng sức quá mạnh, chính mình đụng vào mái hiên bên ngoài. Lúc này các ngươi đi qua, hắn cũng đã sớm mặt mày xám xịt thấy mất mặt trốn đi. Các ngươi vẫn nên để hắn yên, về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Tam Hắc vừa đáp liền đi ra ngoài, Phượng Cửu Ca nhìn bầu trời bên ngoài đã xám xịt đã lộ ra ánh sáng trắng, lại quay đầu lại, nhìn dưới ánh sáng của cây nến yêu ớt kia, chiếu rọi ra một nửa mặt của Vân Ngạo Thiên, nhếch khóe miệng cười khẽ một tiếng. Kéo chăn ngỗng nhung bên cạnh, cuộn tròn thành một đoàn, ở trên ghế quý phi kia ngủ thiếp đi. Nàng ngủ một giấc tỉnh đã là hoàng hôn vô cùng đẹp, ánh sáng màu cam rực rỡ như ánh nắng. Phượng Cửu Ca giống như một con mèo ba tư nhàn nhã, lười biếng duỗi thắt lưng, dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Hắn còn đang ngồi thiền, vẫn như trước nhắm mắt, nhưng mà nhìn kỹ một chút, có thể thấy rõ sắc mặt của hắn đã chậm rãi hướng tới màu sắc của người bình thường, mà vết sẹo trên người kia đang dùng một loại phương thức kỳ diệu, dần dần khép lại. Phượng Cửu Ca hoạt động gân cốt toàn thân một chút, vết thương cũ của nàng vẫn chưa lành hẳn, tựa hồ động tác của nàng lớn hơn một chút nữa rách ra. Thật sự là người cách người bất quá xa, Vân Ngạo Thiên đây là võ công của môn phái tà đạo nào, cư nhiên còn có thể để cho miệng vết thương tự động khép lại. Cô vươn ngón trỏ chọc chọc vào ngực hắn, một bàn tay to lại đột nhiên chặn ở giữa, nắm lấy cổ tay cô. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhếch môi cười. Ánh mắt thật sâu. Phu quân ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Chàng có muốn ta nhờ người lấy đồ ăn cho chàng không? Vân Ngạo Thiên lắc đầu. Ngươi đi ăn đi, ta đối với thức ăn của các ngươi không có hứng thú. Không hứng thú với thức ăn của bọn ta. Lời này có ý gì? Phượng Cửu Ca tự cho rằng đầu mình đều phải dùng ở nơi cần dùng. Vân Ngạo Thiên chính hắn cũng nói không ăn. Nàng cũng lười đi thay hắn nghĩ lý do, đem tay mình từ trong tay hắn rút ra. Vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi ăn chút đồ ăn. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi về gặp người nhà ta, nếu bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp. Vân Ngạo Thiên mím chặt đôi môi mỏng không nói gì, mà là đưa tay lên, mở lòng bàn tay hắn ra. Trong lòng bàn tay có một chút màu xanh lay động, tựa hồ nhẹ nhàng một trận gió cũng có thể thổi tan đoàn lam khí kia. Vết thương trên người hắn có thể khép lại, nhưng một thân công lực, một phần một chút cũng không có. Phượng Cửu Ca nhướng mày. Đem động tác của Vân Ngạo Thiên đặt ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra phu quân như hắn thật đúng là hời a, xem nàng là hộ vệ của hắn, thật đúng là coi như đã định. Ha, nói ra làm cho người ta chê cười, Phượng gia không có một tia đấu khí phế vật Cửu tiểu thư, còn mang theo một phế vật phu quân một chút công lực cũng không có, thật đúng là kim đồng ngọc nữ, thiên tác chi hợp a. Phượng Cửu Ca nghĩ tới đây, thoáng không nhịn được, ha ha một tiếng bật cười. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt âm trầm của Vân Ngạo Thiên, lập tức giải thích. Ta cũng không phải là cười ngươi, mà là cách chương.